Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 82, xâm nguyên thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ta, tông sư như sâu kiến, bá đạo phách lối cỡ nào, cuồng vọng vô tri cỡ nào, giữa thiên địa này lại có người dám nói những lời như vậy. Tiêu Vũ cùng Mạc Thanh Liên cũng hiểu được, thiếu niên trước mắt này dám, cho dù là Tiêu Vũ, Thanh Liên gương mặt cũng ửng đỏ, máu huyết như sôi trào. Tông sư như sâu kiến, lời này, cho dù là nữ nhi cũng phải hào tình vạn trượng, tâm huyết sục sôi, giữa thiên địa, bao nhiêu nam nhi dám nói ra lời nói này. Cùng Tiêu Vũ, Mạc Thanh Liên tương phản, Hàn Phong cùng Lý Hổ bây giờ lại rơi xuống hầm băng. Khó nén khỏi nội tâm sợ hãi, gió đêm nổi lên, nhẹ nhàng khoan khoái phất qua đám người, nhưng ở trên thân Hàn Phong cùng Lý Hổ, lại giống như cực địa Hàn Phong, rét lạnh thấu xương. Tần Hiên cũng không nhìn về Lưu Cảnh Lĩnh đang thất khiếu bốc khói xanh. Ánh mắt hắn nhìn về vầng hạo nguyệt trên bầu trời, phảng phất hắn động thủ giết không phải một vị tông sư, mà như nghiền chết một con run dế. Tiếp đó, ánh mắt Tần Hiên rơi vào Lý Hổ cùng Hàn Phong. Phù phù, phù phù, hai tiếng trầm đục, hai vị cao thủ Hải Thanh từng ngang dọc hải ngoại, bây giờ lại thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi tột độ, cầu xin Tần đại sư tha mạng. Lúc trước hai người còn cả vú lấp miệng em, bây giờ lại run rẩy quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn bọn hắn cũng không dám. Đối mặt tồn tại đáng sợ giết tông sư dễ như trở bàn tay, bọn hắn sao dám trốn. Lúc này, bọn hắn lay lắt thở đê ốc, trong lòng khẩn cầu thiếu niên trước mắt này tâm phát từ bi, tha cho bọn hắn một mạng. Cũng chỉ như thế bọn hắn mới có hy vọng sống sót. Mặc dù hy vọng này rất nhỏ bé, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, tự tìm đường chết, sống được sao? Ánh mắt Tần Hiên bình tĩnh, đối mặt hai vị nội kình đại thành, ngữ khí bình tĩnh gió đêm nhẹ nhẹ lúc này. Sắc mặt Lý Hổ cùng Hàn Phong trắng bệch không dậy nổi một tia huyết sắc. Liều mạng với ngươi, Lý Hổ gầm thét, hắn bắn mạnh tới, không thể trốn, vậy chỉ có thể liều mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Biết rõ phản kháng vô ích, tội gì? Tần Hiên lạnh lùng nở nụ cười. Đối mặt thân ảnh Lý Hổ đang lao nhanh đến, thanh lôi chợt hiện, một chưởng nhẹ ra, vừa vặn rơi vào người Lý Hổ đang lao tới. Chỉ thấy một đạo thanh lôi hòa với màu đỏ của máu tươi từ sau lưng Lý Hổ bắn ra. Sinh cơ của Lý Hổ phảng phất bị một đao chặt đứt, không còn cử động mảy may. Mà nơi xa, Hàn Phong điên cuồng chạy trốn, tốc độ dường như sắp đến cực hạn, mượn thời cơ Lý Hổ liều mạng. Chỉ vài giây đồng hồ, hắn đã chạy được hơn 300 mét. Tần Hiên nhìn về phía thân ảnh đã chạy xa kia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Người Tần Trường Thanh ta muốn giết, trốn được sao? Ngón tay khẽ bùng, một tia thanh lôi kích cỡ chỉ có ngón tay phá tan màn đêm bắn ra. Thân ảnh Hàn Phong đã chạy trốn gần 500 mét im bặt mà dừng. Một vệt cháy đen xuất hiện giữa trán. Làm sao? Có thể? Hắn nghĩ không ra Tần Hiên rốt cuộc làm sao làm được. Xem như nội lực đại thành, cương khí ngoại phóng 100 mét cũng đã là cực hạn, mà hắn đã chạy trốn 500 mét, thế mà bị đối phương cách không đánh giết. Người thật có thể kinh khủng tới mức như thế sao? Chỉ còn lại ý niệm theo ý thức cùng nhau rơi vào hắc ám. Hàn Phong mặt không cam lòng gục xuống ở trong màn đêm. Mạc Thanh Liên sớm đã là trợn mắt há mồm, trong cặp mắt đều là rung động cùng sùng kính. Hai tên nội kình đại thành, một vị tông sư, đội hình này đủ để quét ngang lâm hải, thế mà vẻn vẹn thời gian không tới nửa tiếng đều bỏ mình, đây mới là Tần đại sư. Mọi lo nghĩ trước đây giờ phút này đều đã hóa thành hưng phấn khó mà ức chế. Mạc Thanh Liên dù sao cũng là Mạc gia kiêu nữ, rất nhanh liền phản ứng lại, nàng lập tức gọi điện cho Mạc Thiên Long, lệnh cho Mạc Thiên Long phái một chiếc xe tới, mặt khác, xử lý thi thể ba người Lưu Cảnh Lĩnh, còn Hải Thanh sau lưng Lưu Cảnh Lĩnh. Nghĩ đến đây, hưng phấn của Mạc Thanh Liên liền biến mất không còn một mống. Dù sao cũng là cự thú chiếm cứ hải ngoại, nắm giữ 8 tên tông sư, một tên tồn tại kinh khủng đại tông sư. Rất nhanh, mấy chiếc xe sang trọng liền đến. Mạc Thiên Long cung kính xuống xe. Tần tiên sinh, Mạc tiểu thư, Mạc Thiên Long đảo mắt nhìn qua ba bộ thi thể xếp hàng trên đại lộ. Mặt đầy hãi nhiên, hắn biết một người trong đó. Hải Thanh Lý Hổ, ngươi đi thu thập tàn cuộc một chút. Xe, ta mở. Mạc Thanh Liên khôi phục lại thiên kim kiêu ngạo Mạc gia. Lúc này, nàng mới là công chúa Lâm Hải Mạc gia làm cho người người chú mục. Chợt, Mạc Thanh Liên liền tự thân vì Tần Hiên mở cửa xe. Lộ ra nụ cười nhún nhường. Tần đại sư, thỉnh, thái độ biến ảo dị thường tự nhiên. Đối với biểu tình rúng động của đám thủ hạ Mạc Thiên Long vẫn không để cho vị Mạc gia công chúa này thu liễm thái độ của mình. Còn Mạc Thiên Long đối với một màn này càng là trợn mắt há mồm. Hắn tựa hồ minh bạch, vì cái gì Mạc gia sẽ đem sản nghiệp Tĩnh Thủy giao cho một vị thiếu niên dạng này. Ngay cả Mạc gia công chúa thái độ đều như vậy. Huống chi hắn, ai cũng biết, Mạc Thanh Liên là tôn nữ Mạc Tranh Phong yêu thích nhất. Mà hiện tại, vị này Mạc gia kiêu nữ này bây giờ lại đối với một thiếu niên không đủ 20 tuổi khúm núm. Tần đại sư, có muốn trở về Hòn Ngọc Tĩnh Thủy? Mạc Thanh Liên ngồi ghế lái thận trọng hỏi. Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn qua cửa xe màn đêm đen tối, cuồng phong không biết lúc nào đã nổi lên. Đi Sâm Nguyên, Tần Hiên thản nhiên nói. Thành phố Sâm Nguyên, Mạc Thanh Liên khẽ giật mình. Chợt, thần sắc nàng đột biến. Dư quang đảo qua khuôn mặt bình tĩnh của Tần Hiên, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Tần đại sư thế mà định đi thành phố Sâm Nguyên vào lúc này. Chẳng lẽ... Mạc Thanh Liên hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt lóe lên, không biết là vui hay là vì gì khác. Nhắc đến thành phố Sâm Nguyên, tất cả người thế gia Lâm Hải đều sẽ nhớ tới hai chữ. Chu gia, thành phố Sâm Nguyên, mây đen điệp khởi, đem hạo nguyệt che khuất. Trong một tòa trang viên, mấy tên gia đình nhìn trời không khỏi chửi bới thời tiết thất thường. Gió nổi lên. Trong một gian phòng, Chu Khánh Quốc ngồi trên ghế salon xem tivi. Bất quá, ánh mắt của hắn có chút vô định. Trong tay nắm hai viên thiết cầu. Có thể thấy bàn tay vì dùng sức mà trở nên hơi trắng bệch. Cha, Chu Thần đột nhiên đi tới. Thấy Chu Khánh Quốc vẫn chưa ngủ. Không khỏi thở dài. Có tin tức của Lưu Tông Sư không? Chu Khánh Quốc vân vê hai khối thiết cầu. Hỏi. Không có, Chu Thần lắc đầu, bất quá hắn cũng không để ý, cha, ngay cả Hải Thanh Tông Sư cũng ra tay, một tên Tần Đại Sư mà thôi, cần phải lo lắng quá vậy sao? Chu Khánh Quốc không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thở dài, đúng vậy, nhưng Hải Thanh Tông Sư đều ra tay rồi, tại sao đến giờ còn chưa có tin tức? Một vị tông sư đi giết một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi cần nhiều thời gian vậy sao? Coi như thiếu niên này bất thế thiên kiêu, là tông sư chân đạp Lâm Hải, cũng không đến mức lâu như vậy rồi còn không có tin tức. Cha, chẳng lẽ ngươi cho rằng tên họ Tần có thể đào thoát từ trong tay của Lưu Tông Sư? Chu Thần khinh thường nở nụ cười. Lưu Tông Sư từng giết qua không biết bao tông sư. Hàn giao Lưu Cảnh Lĩnh, hải ngoại không ai không biết. Chu Khánh Quốc khẽ buông lỏng, hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Đúng vậy, tên Tần đại sư kia làm sao có thể đào tẩu từ trong tay Lưu Cảnh Lĩnh. Chẳng biết tại sao, cho dù chuyện chắc như đinh đóng cột, Chu Khánh Quốc vẫn cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này giống như cái này giống như thời tiết bên ngoài vậy. khiến hắn đè nén ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Trong mơ hồ, Chu Khánh Quốc nghe được tiếng xe, không tự chủ được hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Giờ này còn ai đến thăm? Chu Thần nghi hoặc, chợt mang theo vài phần kinh hỉ nói. Chẳng lẽ Lưu Tông Sư trở về? Chu Khánh Quốc khẽ giật mình, cảm thấy rất có khả năng. Bất quá hắn nhớ rõ khi đi ba người Lưu Cảnh Lĩnh cũng không có lái xe. Chợt, bên ngoài trang viên có hai thân ảnh từ trên xe bước xuống. Một nữ tử, khuôn mặt như trăng, thân ảnh thon dài trong bóng đêm có chút mông lung. Bất quá, Chu Khánh Quốc liếc mắt liền nhận ra nữ tử này là Mạc Thanh Liên. Mà người bên cạnh lại có thân ảnh trong màn đêm này lại có chút mông lung. Khó mà phân biệt. Duy nhất để cho Chu Khánh Quốc cảm thấy chính là đôi mắt bình tĩnh như nước. Hai thân này ảnh đi xuống xe, không nhanh không chậm tiêu sái đi đến trước cửa Chu gia. Sau đó, một tiếng bạo hưởng, cửa Chu gia liền giống như đồng nát sắt vụn, vặn vẹo bắn mạnh ra, lật tung từng mảng cỏ lớn. Mượn ánh đèn bên trong trang viên, Chu Khánh Quốc cuối cùng cũng nhìn rõ được thân ảnh bên cạnh Mạc Thanh Liên. Khi nhìn rõ thân ảnh này, trong mắt Chu Khánh Quốc cùng trên khuôn mặt chỉ có một cảm xúc. Hoảng sợ, biểu lộ của Chu Thần cũng dần dần trở nên trắng bệch. Thậm chí khó có thể tin nhìn khuôn mặt non nớt kia. Làm sao có thể, làm thế nào hắn còn sống? Lưu Tông Sư đâu? Hai cha con kinh hoàng vạn nhìn nhau, lớn tiếng kêu lên, bọn hắn tự nhiên biết thân phận của thiếu niên này, cũng biết thiếu niên này hôm nay chắc chắn đã chết, không thể nào còn sống. Như vậy, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là người hay là quỷ? Thiếu niên không nhanh không chậm bước đi trong khuôn viên, Chu Khánh Quốc càng thêm hoảng sợ. Trên thực tế tại Lâm Hải, cho dù Mạc Tranh Phong cũng chưa từng khiến Chu Khánh Quốc lộ ra bộ dáng này, mà thiếu niên này lại có thể. Bởi vì thiếu niên này tại Lâm Hải có một cái tên đủ để khiến Lâm Hải thế gia ngưỡng vọng. Tần Đại Sư, Cách Chương.